Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1167, chương 1167, trấn áp tại Vu Tàng đại địa bên trong. Dựa vào cái gì? Giờ khắc này, nội tâm Tịch Đông Tử áp lực, phẫn nộ, khó hiểu, bất đắc dĩ đủ loại cảm xúc tiêu cực, không thể bị đè xuống. Tại tâm thần thao thiên bốc lên, hắn không cách nào lý giải, cái kia tại tự thân cự đại tế hiến xuống. Mới đổi lấy trói buộc viễn cổ thiên đạo xích sát, vốn nên uy lực kinh thiên động địa mới đúng. Mà hắn cũng không phải là tộc nhân đầu tiên Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đem xích sát bày ra trên thế gian, trên thực tế dùng phương pháp hiến tế, mượn xích sát chi lực. Đây vốn là đại thuật thiên phú đặc hữu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Chỉ bất quá bởi vì thi triển đại giới quá lớn, phải đầy đủ hiến tế, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Có rất ít người lựa chọn vận dụng, mà thuật này đưa tới xích sát, cũng không phải chân chính, chỉ là hình chiếu. Tuy như thế, nhưng mỗi một lần, khi đại thần thông chỉ thuộc về Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này được bày ra trên thế gian, cho tới bây giờ đều là sắc bén đến cực điểm. Ngoại tộc dưới chiêu này, có thể chống cự chi nhân Phượng Mao Lân Giác, nhưng hôm nay, cái này bị hắn thông qua hiến tế đổi lấy xích sát hình chiếu. Ba lần phía dưới, chẳng những không có rút chết Hứa Thanh, thậm phai, hôm, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, mstml 1/11/12/26/23. 1:30 chưa đọc quang âm chi ngoại chương 1167 chí còn đối với hắn sinh ra cự đại tăng lên chiến lực. Điều này làm cho nội tâm Tịch Đông Tử nghẹn khuất, nhất là nhìn Hứa Thanh bây giờ bộ dáng. Cảm giác Hứa Thanh bây giờ khí tức rất rõ ràng vượt qua vừa rồi. Việc này quỷ dị, không ở trong nhận thức của hắn, cho nên hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cỗ mờ mịt. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Vì thế, cái loại này chính mình liều mạng hết thảy, hy sinh thiên đạo, sinh cơ cùng với tu vi, lại đang vì đối phương làm áo cưới cảm giác. Để Tịch Đông Tử ngực đau nhức, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà câu nói kia của Hứa Thanh càng làm cho Tịch Đông Tử nơi này hai mắt đỏ ngầu. Sát ý giờ khắc này đã vượt qua cầu sinh. Hắn rất rõ ràng, chính mình lúc này đây nhất định là chạy trời không khỏi nắng, trừ phi là thần linh tự mình đến. Nếu không, muốn ở trong trận chiến này sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà đối với thần linh, thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đại thiên kiêu, hắn tự nhiên rất là hiểu rõ, cũng hiểu rõ đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại săn bắn chính là vì dưỡng cổ, lại làm sao có thể xuất hiện cứu viện sự tình. Thần linh cao cao tại thượng là không có tình cảm, cho nên ở trong cuộc săn bắn này, sống cũng được, xê hết cũng được, đều phải dựa vào bản thân đi tranh thú. Đã như vậy, Tịch Diệt Tử cười thảm một tiếng, dứt khoát không chạy trốn nữa, mà gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, vẻ mặt điên cuồng, theo hắn hung hăng cắn răng, chợt bộc phát, tiếng ầm ầm vang vọng, một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người Tịch Đông Tử bốc lên. Phai, hôm, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, mstml 2/11/12/26/23. 1:30 chưa đọc quang âm chi ngoại chương 1167 nương theo chấn động khủng bố. Lấy hắn làm trung tâm hướng bát phương sốc lên. Khí thế khoáng đạt, đầy hết thảy biến hóa ngọn nguồn. Đến từ thức hải của hắn. Hắn trong thức hải tồn tại 96 tòa thần bài. Hôm nay đồng loạt rung động, mặt trên hiện lên những cái kia tử vong chi thần gương mặt, phát ra đến từ minh giới giống giận, rơi vào nhân gian, tạo thành vòng xoáy cực lớn, ầm ầm chuyển động bốn phía. Tịch Đông Tử càng ngày càng lớn, dẫn dắt chi lực cuồng càng phát ra mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn màn trời đều từ màu đỏ biến thành hôn ám, đại địa mơ hồ, giống như thành biển tối, toàn bộ thế giới tựa như lâm vào âm minh. Từng trận cổ xưa nỉ non cũng từ trong hôn ám quanh quẩn. Mà Tịch Đông Tử ở trung tâm vòng xoáy này, khí tức nguy hiểm trên người hắn càng ngày càng mạnh, Trong nháy mắt, thân thể lại truyền ra ken két. Thanh âm bắt đầu sụp đổ, tựa hồ loại bộc phát này, thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Nhưng hắn không quan tâm. Hiến tế thiên đạo, sinh cơ, tu vi, hắn còn có linh hồn ẩn giấu ở hơn 90 tòa thần bài bên trong, thuộc về Tịch Đông Tử. Chân hồn, giờ phút này mãnh liệt lóng lánh. Trong nháy mắt ngay tại Tịch Đông Tử một tiếng gầm nhẹ, chân hồn tự động sụp đổ, hóa thành một cỗ cuồng bạo ực, lan đến tất cả thần bài. Chân hồn, là hắn thức hải hạch tâm, hồn toái diệt, có thể ảnh hưởng tất cả, vì thế dưới sự kích thích của nó, những thần bài vốn đã chấn động kia, giờ phút này càng rung động kịch liệt. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, mstml 3/11/12, 26/23. 1:30 chưa đọc quang âm chi ngoại chương 1167. Trong nháy mắt sau lại từng người tản ra kim quang thần thánh, từ trong thân thể tàn tạ của Tịch Đông Tử xuyên thấu ra từng đạo, chiếu vào thương khung. Từ xa nhìn lại, trong thiên địa hôn ám tổng cộng có 95 đạo kim quang, trong lúc giao thoa giữa không trung lại biến ảo thành 95 khối thần bài khổng lồ, chúng trôi nổi bát phương, tán tuyệt diệt chi lực, tiếp theo tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một chương to lớn nhắm mắt khuôn mặt. Khuôn mặt này xấu xí, không có rõ ràng loại người ngũ quan, mà là như côn trùng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, thân thể Tịch Đông Tử, cũng trong nháy mắt này, dầu cạn đèn tắt, trước khi tan thành mây khói, hắn liếc mắt nhìn Hứa Thanh lần cuối cùng, khóe miệng lộ ra cười gằn. Ta tại âm minh chờ ngươi. Nói xong, hắn hết thảy đều tiêu tán ra. Nơi này, chỉ có cái kia khuôn mặt to lớn hiện lên ở màn trời. Hai mắt hắn khẽ động, sau đó bỗng nhiên khép lại. Hư vô thổi lên làn gió cổ xưa, đem mục nát cùng tử vong thổi đến thế gian, rơi xuống Hứa Thanh. Thiên địa thất sắc, Hứa Thanh toàn thân cao thấp, lập tức liền xuất hiện dị hóa phản ứng, có thể Hứa Thanh đã không phải là năm đó nhiều lần đối mặt với thần linh, khiến cho hắn dĩ nhiên có được nhất định kháng tính. Đồng thời tự thân tầng thứ tư thần linh trạng thái cũng giống nhau là thần linh tồn tại, cho nên tại đối kháng dị chủng thần tức ảnh hưởng bên trên cũng có tự thân chi pháp. Sau một khắc, theo Hứa Thanh thân thể nhoáng lên, trên thân thể hắn tất cả dị hóa bộ vị lại tự hành thiêu đốt, cuối cùng phân giải hóa thành hồn ti. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, mstml 4/11/12, 26/23. 1:30 chưa đọc quang âm chi ngoại chương 1167. Sau đó ngẩng đầu đánh giá khuôn mặt to lớn trên bầu trời, trong mắt lộ ra u mang. Hắn đánh giá giống như phạm vào khinh nhờn chỉ tội, đưa tới thần linh chi nộ. Vì thế khuôn mặt kia mở miệng hướng về Hứa Thanh mãnh liệt hít một hơi. Thiên địa sụp đổ, hư vô nổ tung, một cỗ hấp lực cực lớn tuyệt bát phương mà lên, bao phủ Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh không bị khống chế, dưới lực hút này nhanh chóng tới gần khuôn mặt lớn, giống như bị thôn phệ. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Tịch Đông Tử, hy sinh hồn của mình đổi lấy tất cả thần bài trình độ nhất định phục hồi. Dùng cái này cùng Hứa Thanh nơi này đồng quy vu tận, đây là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này. Thần linh không có khả năng sẽ đến cứu viện hắn. Chết là chết, nhưng nếu là tại tử vong một khắc đem tự thân giá trị cùng với quyết tâm đều bày ra, như vậy cũng không phải là không có khả năng. Thần linh bởi vậy hài lòng, tương lai sẽ đem hắn phục sinh. Mà thần linh có hài lòng hay không, không ai biết được. Bất quá Hứa Thanh nơi này mắt lộ thần thái, đáy lòng là hài lòng. Đây hết thảy đúng là hắn muốn xem đến. Cùng Tịch Đông Tử mấy tháng trước đánh một trận, hắn biết được đối phương trong thức hải quỷ dị tỉnh trung lao nguyệt dưới cái kia hơn 90 cái thần linh tử vong thần bài rõ mồn một trước mắt. Lúc đó Hắn không biết vì sao, nhưng sau khi hiểu rõ nội dung mảnh vỡ ký ức Cửu Lê, thấy được lịch sử lúc trước, đối với lai lịch của những thần bài kia, hắn đã vô cùng rõ ràng. Những cái kia, chính là lúc trước Vu cùng thần giao chiến, tử vong thần linh, file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, mstml 5/11/12, 26/23. 1:30 chưa đọc quang âm chi ngoại chương 1167 cho dù ngã xuống. Không có uy lực khi còn sống. Nhưng nếu có thể xuất hiện trong thức hải của Tịch Đông Tử, hóa thành nội tình cường hãn của Tịch Đông Tử, như vậy Hứa Thanh cảm thấy hẳn là cũng có thể đặt ở trong vu tàng của mình, trở thành chất dinh dưỡng của vu. Điều kiện tiên quyết là những thần bài này sinh động lên. Ví dụ như bây giờ, thần bài do thần linh tê, ử vê ong hóa ra, cũng chỉ là bia bài mà thôi. Cuối cùng, đều đã ngã xuống. Nếu thật là 95 tôn thần linh, Hứa Thanh tự nhiên không phải đối phương, sợ là liếc mắt một cái liền hỏng mất. Nhưng bây giờ, đối mặt với những thần bài sau khi tê, ử vê ong này, Hứa Thanh cảm thấy có thể thử đi trấn áp. Vì thế tự thân tới gần cự diện trong nháy mắt, sau lưng hắn tử nguyệt tử quăng ngập trời, vô số nỉ non quanh quần, đối kháng cự diện, đồng thời tạo thành đệ tứ thần linh trạng thái hồn ti mãnh liệt nhu động. Theo Hứa Thanh nâng lên tay phải, hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo thành một mảnh hồn ti chi hải, lớn nhỏ vượt qua khuôn mặt kia, ngăn cản ở giữa Hứa Thanh cùng cự diện, hấp lực dừng lại. U mang trong mắt Hứa Thanh chớp động, giơ tay phải lên, hướng phía trên ngăn cản hồn hải. Lập tức mấy trăm vạn hồn ti biến thành biển, nổ vang lên, sóng lớn vạn trượng, mãnh liệt đến cực điểm, lấy bao phủ vây quanh thế, xông về phía cự diện, trực tiếp liền vờn quanh ở bốn phía, nhanh chóng co rút lại, muốn đem cự diện này trấn áp ở bên trong. Cự diện mắt bên trong vô thần, một mảnh tĩnh mịch, nhưng mở ra miệng, cũng không còn là hít vào, mà là hướng về hồn ti chi hải, phun ra một mảnh sương mù màu vàng. Sương mù này trong nháy mắt chạm vào hồn ti chi hải, ăn mòn mãnh liệt chi ý. Hứa Thanh trước tiên liền cảm nhận được hồn ti đang biến mất. Cùng lúc đó, cự diện ngũ quan mơ hồ, xuất hiện trùng điệp chi ảnh, giống như muốn mượn cơ hội đi xa thoát ly hồn ti chi hải trói buộc. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, mstml 6/11/12, 26/23. 1:30 chưa đọc quang âm chi ngoại chương 1167 càng là từ bên trong tản ra 95 đạo kim sắc. Chùm sáng, giống như 95 cây kim sắc trường mâu, thẳng đến bốn phía chỗ. Chỗ đi qua dễ như bẻ gãy nghiền nát, hồn ti cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng Hứa Thanh há có thể để cho cự diện này như nguyện ý. Giờ phút này giơ tay lên một chảo, nhất thời huyết cầu lúc trước bởi vì viễn cổ thiên đạo xuất hiện dừng lại ở giữa không trung, cũng trong nháy mắt đến, ầm ầm khuếch tán, hình thành biển máu, bao phủ ở bên ngoài, phối hợp với hồn ti, tạo thành hai vòng vây, cùng co rút lại, trấn áp thần bài cự diện, đồng thời hắn hít sâu một hơi. Thân thể nhảy lên khoanh chân ngồi ở phía trên không trung. Hai tay đặt ở trước đầu gối. Trán hơi rủ xuống. Mi tâm hình vòng vu ấn. Hơi lóe ra. Đáy lòng yên lặng kêu gọi. Tố vu. Nhất thời Cửu Lê vu giáp trên người hắn bắt đầu rung động. Xương xám. Vô cùng từ trong ra ngoài điên cuồng khuếch tán. Trong nháy mắt bao phủ. Hứa Thanh. Lan tràn bát phương. Phạm vi bao trùm to lớn. Mà thân hình Hứa Thanh, mặc dù bị bao phủ ở trong sương mù màu xám, cho, nhưng theo sương mù bốc lên, thậm chí có một tòa thân ảnh vĩ ngạn, như núi, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Thân ảnh này, năm đó ở bên ngoài tiệt thần đại trận, thủ hộ tộc quần, vạn năm, cho đến sau này, trở thành bụi bặm của lịch sử. Ít có người nhớ, rõ, nhưng hôm nay, nó... lần nữa xuất hiện, chính là huyền thiên đại vu chân chính tổ vu hình thái. Nương theo cùng nhau xuất hiện, là chấn kinh thiên địa vô thượng khí thế, rung động sơn hải đại vực, khiến cho vực này thiên địa oanh oanh, vô số hung thú kêu rên, vô số tu sĩ huyết mạch cũng đều bị ảnh hưởng, dâng lên sùng bái chi ý. Nhưng có chút tiếc nuối chính là, này vĩ ngạn thân ảnh, cuối cùng cũng đều là mơ hồ, làm cho người ta một loại chỉ hình thành một nửa cảm giác. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 7/11/12, 26/23. 1:30 chưa đọc quang âm chi ngoại chương 1167, nhưng uy lực của nó vẫn là tuyệt luân. Sau khi xuất hiện hung hăng đè lên, khuôn mặt lớn bị Hứa Thanh vây khốn, cự diện oanh một tiếng, tán loạn ra, một lần nữa hóa thành 95 khối thần bài, đang muốn lần nữa tổ hợp, nhưng đã chậm. Trăm cùng vạn hồn ti, 10 vạn dặm huyết hải, cùng với nửa tôn tổ vu hình thái, liên hợp một chỗ, hình thành tiệt áp, dưới tiếng ầm ầm, sương mù màu xám cũng bao trùm, nhìn từ xa giống như cùng thân ảnh kia hóa thành một thể. Cho đến một lát sau, sương mù tiêu tán, thân ảnh khoanh chân của Hứa Thanh xuất hiện giữa không trung. Cự diện biến mất, nó xuất hiện ở Hứa Thanh thức hải bên trong, bị trấn áp tại đệ ngũ vu tàng phía dưới mặt đất, trở thành tổ vu hình thái, mở ra cực lớn chất dinh dưỡng.